Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2018 bạo liệt. Ngươi, thấy kia quái nhân như thế, Giang Nam như nhất thời hoảng loạn lên, trong miệng nói, ngươi đem ta công kích đều cắn nuốt đi vào. Từ Giang Nam như tu luyện thiên đạo phương pháp tới nay, nàng còn không có gặp được quá như thế địch nhân. Ở nàng xem ra, nàng công pháp độc bộ thiên hạ, lại không ngờ tại đây thần bài trên núi gặp đối thủ. Đương nhiên, quái nhân tu luyện pháp môn khẳng định cùng Giang Nam như bất đồng, lại là có hiệu quả như nhau chi diệu, hắc hắc. Xem ngươi còn có bao nhiêu sức lực. Kia quái nhân tựa hồ cũng không nóng nảy phản kích, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Giang Nam như, có chất dinh dưỡng tràn đầy. Kia quái nhân cả người đều biến hóa lập thể rất nhiều. Từ đối phương lúc này bộ dạng nhìn lại, ẩn ẩn vẫn là một người bộ mặt thanh tú nam tử, Giang Nam như híp mắt. Nguyên bản chuẩn bị công kích đôi tay nhất thời đình chỉ xuống dưới. Nàng thầm nghĩ trong lòng, lại công kích đi xuống. Này quái nhân thực lực chỉ sợ sẽ càng ngày càng cường. Này nhưng như thế nào cho phải? Quái nhân thấy Giang Nam như thật lâu không phát động công kích, đột nhiên nở nụ cười, nói, như thế nào, không dám tiếp tục công kích, chẳng lẽ là sợ không thành, người mới sợ đâu. Giang Nam như nguyên bản còn không có tưởng hảo như thế nào đối phó trước mắt quái nhân, lúc này lại là có chủ ý, nàng vốn định cũng thi triển một chút thiên đạo phương pháp, cùng đối phương đối kháng một chút, có thể thấy được đối phương lúc này như thế kiêu ngạo, nhất thời thay đổi chủ ý. Nếu là dùng thiên đạo phương pháp đối phó đối phương, thắng bại vẫn là 5 năm chi số. Nếu là dùng hoàn đan đối phó đối phương, Giang Nam Như nhưng thật ra có 10 phần nắm chắc, nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Tự trong lòng ngực lấy ra một viên hoàn đan, nói, vậy xem ta pháp bảo. Kia trong miệng nói xong, nhất thời liền đem trong tay hoàn đan vứt bỏ đi ra ngoài. Quái nhân lúc này nhận định Giang Nam Như đã hết bản lĩnh, nghe nói đến Giang Nam Như pháp bảo đã đến, liền cũng đem kia hoàn đan cắn nuốt đi xuống. Chính là, đương hoàn đan nhập thể, nàng nhất thời liền cảm giác được không ổn. Kia hoàn đan bên trong ẩn chứa mênh mông tiên lực tràn đầy đến tư, đã là có chút vượt qua quái nhân thừa nhận phạm vi. Chính là, Giang Nam Như lại không có từ bỏ ý tứ, nàng hơi hơi mỉm cười, lại đem một viên hoàn đan vứt bỏ đi ra ngoài. Lần này ném ra hoàn đan lại là một viên sáu chuyển hoàn đan. Kia sáu chuyển hoàn đan ẩn chứa tiên lực, là vừa rồi vứt bỏ đi ra ngoài kia một viên gấp hai có thừa. Này, này, đây là thứ gì? Chỉ thấy kia quái nhân cao giọng kêu gọi nói. Hiển nhiên, hai viên hoàn đan đã là vượt qua hắn thừa nhận năng lực. Giang Nam Như không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, lẳng lặng chờ đợi. Oanh, rốt cuộc một tiếng bạo vang truyền đến, toàn bộ đại địa tựa hồ đều chấn động một chút. Lại đi xem kia giữa không trung quái nhân khi, lại đã sớm đã không có một tia tung tích. Nguyên lai, kia quái nhân thân hình đã là ở hoàn đan dưới tác dụng hóa thành hư ảo, biến mất ở thiên địa chi gian. Cùng phía trước chiến đấu so sánh, Giang Nam Như chiến đấu muốn có vẻ văn minh nhiều, ít nhất trên mặt đất, không có một tia cụt tay cụt chân xuất hiện. Nhưng càng là như vậy, mọi người lại càng là cảm giác Giang Nam Như công kích tàn nhẫn. Thậm chí muốn so với phía trước còn muốn tàn nhẫn, kia chính là một cái sống sờ sờ người. Liền như vậy tiêu tán ở thiên địa chi gian, không thấy bóng dáng, như vậy có thể sao? Giang Nam Như đột nhiên nhàn nhạt hỏi, kia cao phong chung quanh bốn người cư nhiên quên mất trả lời. Thi Khánh chân dài hạ phù văn vừa động, thân mình chậm rãi bay lên, tới rồi cùng Từ Giao bình tề vị trí. Đến nỗi Giang Nam Như bản nhân, lưu quang chuyển động, cũng trở về tới rồi kết giới bên trong. Giáo chủ, người không có việc gì sao? Giang Nam Như một hồi đến kết giới bên trong, mọi người nhất thời mồm năm miệng mười hỏi lên. Hết chương.